Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tùy hứng Diệp Tử. Chương 67, tùy hứng Diệp Tử bị Cường ca như thế hét một tiếng. Quả nhiên nổi lên hiệu quả, cái kia mấy người phụ nhân đều thành thật lên, không dám lại phát sinh một tia âm thanh, cả người run cầm cập ngồi xổm một góc bên trong. Mà khi hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong thời điểm, con người trong nháy mắt trừng lớn, hai cái sao trai bia nam tử vừa gần rồi Lạc Phong thân thể, liền bị Lạc Phong ung dung nắm lấy cánh tay, sau đó sau này nhẹ nhàng vung một cái, hai người liền như vậy bị Lạc Phong đồng loạt vẩy đi ra, đụng vào cửa bao xương trên. Có điều này hai nam tử nhìn qua so với Cường ca còn muốn hung ác. Lại tại thân thể mới vừa xuống đất sau, liền lại từ trên mặt đất cấp tốc đứng lên đến. Sau đó hắn không sợ chết đánh về phía Lạc Phong. Xem tình hình này, càng như là đem bọn họ hung tính cho kích phát ra, để bọn họ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Hai người bọn họ lần thứ hai vọt tới Lạc Phong bên cạnh. Lần này là Lạc Phong quay lưng bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Phong động tác này không khác nào là đang tìm cái chết. Liền ở tại bọn hắn vung ra nắm đấm, sắp rơi vào Lạc Phong trên đầu thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên liền động. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhanh căn bản cũng làm người ta không phản ứng kịp. Nhanh chóng xoay người, nhanh chóng ra chân, rõ ràng là hai chân, một người một cước đá vào hai nam tử trên người, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là hai nam tử đồng thời bị đạp, sau đó đồng loạt bay ra ngoài. Lần này thân thể hai người thật giống là từ nòng pháo bên trong nổ ra đạn pháo như thế, trong nháy mắt oanh đến cửa bao xương trên. Sau đó còn không hết, ở trên cửa vẻn vẹn là dừng lại không tới không một giây thời gian, phòng khách cái kia không chỉ là cái gì vật liệu chế thành cửa gỗ liền ầm ầm phá nát. Hai người trực tiếp phi đến bên ngoài đi ra trên. Xong lần này, hai người không có lại rất kiên cường đứng lên đến. Vào lúc này, mới vừa đi tới KTV cửa Vương Miểu nghe được phía sau động tĩnh. Sau đó xoay người nhìn lại, lông mày không nhịn được liền nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Lại còn có người dám ở chỗ này gây sự? Đại thiếu gia, ngươi ở chỗ này chờ, giao cho Trúc đi xử lý. Vừa mới cái kia nhiều lần bị Vương Miểu mắng nam tử mặc áo đen cảm giác mình hãnh diện thời điểm đến, lúc này liền giành trước mở miệng nói. Tốt lắm, giao cho ngươi, bất luận đối phương là ai. Trực tiếp đem một cái tay lưu lại. Vương Miểu vào lúc này cũng bởi vì vừa nãy bại trong tay Lạc Phong cảm thấy rất phiền muộn, lúc này cũng sẽ không khách khí nói. Vào lúc này lại có thể có người dám xúc chính mình lông mày, vậy thì là đang tìm cái chết. Có điều nếu như Vương Miểu biết người kia là Lạc Phong, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Đương nhiên, mặc dù là để Vương Miểu suy nghĩ nát óc, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, nguyên bản sớm nên rời đi Lạc Phong, còn có thể đậu ở chỗ này. Được rồi đại thiếu gia, nam tử mặc áo đen thoải mái đáp một tiếng, sau đó lại chỉ ba cái nam tử mặc áo đen, ba người các ngươi đi theo ta. Lập tức một nhóm bốn người, đằng đằng sát khí thẳng đến Lạc Phong vị trí phòng khách. Ai rất sao dám ở chỗ này nháo, gây sự. Cầm đầu nam tử mặc áo đen kia vừa mới vọt vào bên trong bao xương, liền bắt đầu gào thét lên. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Phong trên người thời điểm, tiếng nói của hắn nhưng trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn căn bản là không nghĩ tới, rõ ràng nên đã rời đi Lạc Phong, tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn hiện tại tình hình này, cái kia gây sự người rõ ràng chính là vị này a. Bởi vậy, nam tử mặc áo đen này trong nháy mắt cũng cảm giác được đau đầu lên, không biết làm thế nào mới tốt. liền sững sờ đứng ở nơi đó. Đi cũng không phải, làm gì cái khác cũng không phải, có vẻ rất lúng túng. Vào lúc này, Cường ca nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, vừa trong lòng còn nghiêm nghị cân nhắc, hiện tại phải làm sao? Dù sao Lạc Phong thực lực muốn cao hơn hắn quá nhiều. Nếu như ngạnh đến, chịu thiệt khẳng định là chính hắn. Ngay ở sốt ruột thời điểm, cứu binh liền xuất hiện. Nam tử mặc áo đen này hắn nhận thức. Hắn cũng biết, nam tử mặc áo đen này là thường thường đi theo đại thiếu Vương Miểu bên cạnh. Lúc này, Cường ca tràn đầy hưng phấn hướng về phía nam tử mặc áo đen kia gọi dậy đến. Đồng thời duỗi ra một ngón tay chỉ về Lạc Phong. Tiểu Lý ca, chính là người này gây sự nữa. Thế nhưng nam tử mặc áo đen kia nhưng không để ý đến Cường ca. Hắn cũng ở nhìn Lạc Phong, đang suy nghĩ phải làm sao. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen không phản ứng chính mình, Cường ca nhất thời có chút cuống lên. Hắn đang muốn há mồm chuẩn bị nói chuyện, Lạc Phong mở miệng trước. Chỉ thấy hắn hướng về Cường ca duỗi ra ba ngón tay, nói rằng, hiện tại ta cho ngươi 3 giây, chính mình cút đi, nếu không ta liền muốn lấy một ít thủ đoạn đặc thù. Ngươi có phải là quá kiêu ngạo? Nam tử mặc áo đen ở Cường ca nhất thời cũng là có rất nhiều sức lực. Đương nhiên, hắn cũng không biết giờ khắc này nam tử mặc áo đen ý nghĩ. Nếu không đã sớm cong đuôi đào tẩu, người của chúng ta nhưng là đều ở nơi này. Ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách nói ra những lời này sao? Người của các ngươi, nghe được Cường ca, Lạc Phong nhất thời cười lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau hắn nam tử mặc áo đen. Nếu như nói như vậy, cái này ngu ngốc, cũng là các ngươi Huyết La Đường người sao? Không sai, hắn là người của chúng ta. Lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vương Miểu cất bước đi tới. Vương Thiếu, làm Cường ca nhìn thấy đột nhiên tiến vào Vương Miểu sau, nhất thời cả kinh, có điều trong đáy lòng càng nhiều, vẫn là hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng hắn cũng coi như là Huyết La Đường một tiểu đầu mục, thế nhưng có thể gặp phải Vương Miểu loại này hầu như chính là Huyết La Đường người nắm quyền nhân. Vật cơ hội cũng là cực kỳ thiếu. Ngày hôm nay, liền như thế bất ngờ gặp phải. Hơn nữa, xem Vương Thiếu dáng dấp như vậy, rõ ràng chính là muốn vì chính mình hả giận a. Nghĩ đến đây, Cường ca cả người cũng như cùng hít thuốc lắc giống như hưng phấn dị thường. Tuy rằng ta không biết các ngươi có hiểu lầm gì đó, thế nhưng Vương Miểu ở Lạc Phong trước mặt ngừng lại, ánh mắt cùng Lạc Phong đối diện. Thế nhưng này dù sao cũng là ta người, ngươi đánh ta người, đều là phải cho ta một câu trả lời hợp lý chứ. Thật không tiện, ta người này không biết nói chuyện, thuyết pháp cho không được. Lạc Phong lắc đầu một cái, áy náy nói, nếu như ngươi cảm giác khó chịu, có thể đánh ta a. T, nghe được Lạc Phong này cùng chán sống rồi muốn chết không khác nhau gì cả. Cường ca lúc này liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong trí nhớ của hắn, thậm chí ở hắn nhận thức ở trong, còn căn bản không người nào dám ở Vương Miểu trước mặt nói như vậy. Thậm chí hắn đã thấy Lạc Phong bởi vì một câu nói này mà trở nên phi thường thê thảm kết cục. Cường ca trong lòng không có bất kỳ thương hại, ngược lại là kích động. Một mình ngươi thực lực mạnh đến đâu, vẫn có thể so với chúng ta toàn bộ Huyết La Đường thực lực mạnh. Chúng ta mặc dù là một người thổ mục nước bọt, đều có thể chết đuối ngươi. Cường ca biết, hiện tại tình thế đã không còn là hắn cùng Lạc Phong trong lúc đó, mà là Lạc Phong cùng toàn bộ Huyết La Đường trong lúc đó. Nhưng mà Vương Miểu khóe miệng nhưng là một trận co giật. Dựa vào chính mình, cũng thật là nắm Lạc Phong không có cách nào. Cho tới nơi này thủ hạ, bọn họ ngay cả mình đều đánh không lại, chớ nói chi là đánh thắng cái này cùng quái vật nam nhân. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn mang bằng hữu ta đi rồi. Lạc Phong nói, hướng góc lá cây đi đến. Cái kia hoàng kê hoa đầu vừa vặn cũng ở trong góc kia. Nhìn thấy Lạc Phong hướng nơi này đi tới, còn tưởng rằng là muốn tìm chính mình phiền phức, nhất thời liền sợ đến sụi lơ ở trên mặt đất. Có điều hiển nhiên là hắn nghĩ tới quá hơn nhiều. Lạc Phong lướt qua hắn, trực tiếp hướng đi vẻ mặt có chút dại ra lá cây. Sau đó kéo cổ tay nàng, không nói lời gì nói, đi theo ta. Tựa hồ là bởi vì kinh sợ, vẫn là những nguyên nhân khác, Diệp Tử cũng không có phản kháng. Tùy ý Lạc Phong lôi kéo đi ra phía ngoài, Vương Miểu không có ngăn cản bọn họ. Một nam bốn nữ, liền như vậy đi ra Hoàng Triều KTV. Ra KTV sau, Lý Thiến Nhu ba nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Tử. Theo, đè Lạc Phong từng nói, cái này trang phục cùng cái kia cái gì như thế nữ hài là bằng hữu của hắn. Thế nhưng ở Lý Thiến Nhu trong ấn tượng, căn bản chưa từng thấy cô bé này. Đây là ta một bạn cũ con gái. Tựa hồ là nhận ra được Lý Thiến Nhu các nàng nghi hoặc, Lạc Phong chủ động giải thích, cái kia ba người các ngươi đi trước đi, ta cùng với nàng nói chút chuyện. Tốt lắm. Lý Thiến Nhu cũng không có hỏi nhiều. Tuy rằng Diệp Tử trên mặt trang rất đậm, nhưng Lý Thiến Nhu vẫn có thể nhìn ra cô bé này so với mình nhỏ đi rất nhiều. Nàng cũng không tin Lạc Phong sẽ làm ra cái gì cầm thú sự tình đến. Chờ đến Lý Thiến Nhu ba nữ đi rồi, Lạc Phong cũng không có xem Diệp Tử, mà là vừa đi vừa nói, âm thanh vừa tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Ngày hôm nay không phải chủ nhật, ngươi nên ở trường học. Tại sao không có đi trường học? Nếu để cho phụ thân ngươi biết đến thoại, hắn sẽ rất khó vượt qua. Trải qua mấy phút đồng hồ này, Diệp Tử cũng thật giống từ vừa nãy tình hình bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngược lại lại không phải một lần hai lần. Hắn cũng biết, Diệp Tử tràn đầy không đáng kể nói rằng, không phải một lần hai lần. Lạc Phong khóe miệng không nhịn được hơi kéo một cái, không nghĩ tới nha đầu này còn rất tùy hứng. Ngươi hiện tại đã là lớp 12, dáng dấp như vậy, ngươi có thể thi lên đại học sao? Ta thi được với thi không lên đại học, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Bỗng nhiên Diệp Tử dừng bước, vô cùng thiếu kiên nhẫn đối với Lạc Phong quát. Tốt lắm. Nếu ngươi không thích ta nói cái đề tài này, vậy ta liền thay cái. Lạc Phong cũng dừng bước lại, xoay người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tử hai mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia hoàng kê hoa đầu, hỗn cùng nhau bao lâu? Một tháng trước, ở trong quán rượu nhận thức, Diệp Tử cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Trực tiếp nói, há, với hắn lên giường hay chưa? Lạc Phong bất thình lình lại hỏi, Diệp Tử, ngoặc kép, tựa hồ là không nghĩ tới Lạc Phong sẽ đột nhiên hỏi như thế rõ ràng. Diệp Tử trong nháy mắt trầm mặc, nhìn dáng dấp liền vẫn không có. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có thể nhìn ra, người tính cảnh giác vẫn tính đủ cao. Không có để con thỏ nhỏ kia nhãi con đắc thủ. Diệp Tử vẫn không nói gì. Đi thôi. Vừa đi vừa nói, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi xem sông Lan cảnh đêm. Lạc Phong dứt lời, trước hết cất bước hướng phía trước đi, cũng không sợ Diệp Tử không cùng. Diệp Tử ở phía sau một bên nhìn phía trước Lạc Phong bóng lưng, môi nhẹ nhàng cắn dưới sau, bước tiểu bước chân đi theo. Sông Lan là thành phố Tân Lan một dòng sông lớn. Chiều rộng gần như khoảng 10 mét. Đến buổi tối sau, sông Lan hai bờ sông đều sẽ sáng lên đèn nê ông đỏ thải. Còn có sông Lan đại phía trên cầu, cũng sẽ sáng lên đủ mọi màu sắc hoa đăng. Nhìn qua rất đẹp, mỹ đến như một bức họa. Ngươi xem, này cảnh sắc, cùng ngươi nhiều như, phóng tầm mắt tới sông Lan cảnh đêm. Lạc Phong khóe miệng cầu lên một nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.